không đồng ý. Không đồng ý chính là không coi tổ chức, không coi lãnh đạo ra gì. Lương Thần trở mặt còn nhanh hơn cả dở sách, nét mặt trầm xuống, giơ tay đập mạnh xuống bàn, khiến cho hai nữ cảnh sát ngồi bên cạnh bàn xem như có chút nhan sắc bị làm cho giật mình đến tái hết mặt mày. Lương Thần, cậu đừng có quá đáng thế. Phó Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Cát không thể nhịn nổi, lớn tiếng khiển trách, muốn lấy chức vụ ép người sao? Đừng quên còn có tôi là Phó Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật ở đây. Ông có thể ra lệnh cho tôi. Nếu như không thể, thì hãy cố giữ chút sức lực, về nhà mà đối phó với Tiểu Anh Đào ở trên giường ấy. Khi nói, mí mắt Lương Thần không hề chớp lấy một cái. Đừng nói đối phương là ngang cấp, cho dù cao hơn nửa cấp cũng chẳng là gì. Chỉ cần đối phương không phải là Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật, thì dù có nói đến nghìn lần, hắn cũng chỉ xem như là đánh rắm. Khuôn mặt của Phó Bí thư Cát nhanh chóng biến thành quả cà tím, miệng há hốc rất lâu, đến cả nửa câu cũng không nói ra được. Lần này không chỉ vì tức giận, nhiều hơn vẫn là kinh ngạc và sợ hãi. Không sai, ông ta là vì người đàn ông trẻ tuổi này nói toạc ra những bí mật trong lòng mình mà cảm thấy sợ hãi và khó mà tin được. Khi nhận được điện thoại của Vương Căng, ông ta quả thực là đang trên giường với người tình của mình là Lưu Anh Đào. Nhưng vấn đề là, đối phương làm sao mà biết được? Chỉ từ điểm đối phương có thể gọi tên người tình của ông ta, Cát Nghiệp Phong đã rõ ràng biết, đây tuyệt đối không phải là những lời ăn nói sằng bậy của đối phương. Ra một ngón đòn sở trường đúng lúc đã đánh cho Phó Bí thư Cát đến chết khiếp. Lương Thần nhìn phân cục trưởng Dương Tân Cương đang thở hổn hển, nét mặt tức giận mà cười nói, cảm thấy không phục, có thể phản ánh lên cấp trên. Nhưng tối nay, người nhất định tôi phải đưa đi. Lão Dương, nghe tôi khuyên, ông tuổi đã cao rồi, thức đêm không tốt, nhanh về nhà tắm rửa rồi ngủ đi. Nếu tôi không giao người, Dương Tân Cương dâng hết những tức giận trong lòng lên, lạnh lùng hỏi. Lão Dương, nói những lời giận dữ rồi phải không? Chỉ vào phó chi đội trưởng Lô Dũng và mấy hình sự viên đang đứng phía sau, Lương Thần gượng gạo cười nói. Ông xem, mấy đồng chí trực ban như thế này trong phân cục của ông, là tôi, đã đem đội hình sự tới đây rồi. Tục ngữ nói rất đúng, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nói rồi, đi ra hai bước, vỗ vào vai một cảnh sát nhân dân trực ban, cười nói. Hơn nữa đều là các đồng chí cùng một hệ thống, phát sinh xung đột nhiều không tốt. Các anh, mọi người nói có đúng không? Đúng, đúng. Cơ thể cảnh sát nhân dân trực ban run lên, theo bản năng mà gật đầu. Y luôn cho rằng phân cục trưởng nhà mình bình thường đã là rất dũng mãnh rồi. Đêm nay tận mắt nhìn thấy vị phó cục trưởng cục công an thành phố còn trẻ hơn cả mình này, mới biết cái gì gọi là núi còn cao hơn núi, trong mạnh còn có cái mạnh hơn. Anh được lắm. Khuôn mặt Dương Tân Cương lúc xanh lúc tái, cuối cùng cũng phát ra hai từ từ kẽ răng. Gã xem như đã nhìn ra, đêm nay bất luận là gã cứng rắn cũng được, mềm mỏng cũng xong, đều không có khả năng ngăn cản được cái quyết định đưa người đi của tay phó cục trưởng trẻ tuổi này. Đêm nay, gã đã hoàn toàn lĩnh giáo thủ đoạn và tính cách mạnh mẽ cực độ của tay phó cục trưởng thường trực tân nhiệm này. Thế này là đúng rồi phải không? Lương Thần hài lòng gật đầu, hắn hướng về phía phó chi đội trưởng hình sự Lô Dũng đang ngây ra như phỗng mà vẫy vẫy tay. Phó chi đội trưởng Lô Dũng giật mình, vội vàng dẫn theo vài hình sự viên đi tới và nhận những vật phẩm có liên quan như điện thoại và ghi chép ở trên bàn. Còng tay của Trương Thiếu Phong và Cao Lâu được mở ra. Hai người ôm lấy cổ tay đỏ ửng, đi theo hình sự viên của phòng công an thành phố ra ngoài. Khi chuẩn bị lên xe, Lương Thần quay đầu, không cười mà như cười nói với chủ nhiệm ban chính trị Ngô. Chủ nhiệm Ngô, chuyện đêm nay may mà có ông đấy. Chạm đến cái ánh mắt mà đối phương cất giấu sự trêu tức, trong lòng Ngô Hoán Trung không khỏi thấy ngứa ngáy, khô khốc cười nói, sếp Lương, lời của anh nói tôi không hiểu, tôi nói là, nếu không phải ông gọi điện trước thì vị phân cục trưởng Dương kia chắc chắn sẽ bán hết món nợ của tôi rồi. Tóm lại, cảm ơn ông, chủ nhiệm Ngô.

em chỉ muốn. Vốn là một tôn tiểu lôi không có chút kinh nghiệm đã bị sắc mặt của người đàn ông hù dọa, vừa lúng túng vừa xấu hổ mà đứng đó, không thể đối phó mà bện ngón tay, trong đôi mắt to tròn mờ mờ ảo ảo hiện lên những ngấn lệ. Ngồi xuống rồi hãy nói. Lương Thần đứng dậy, đi ra bên cạnh máy nước uống rót cho cô gái một cốc nước, rồi chỉ lên ghế sofa để cô gái ngồi xuống. Thong thả bước hai bước, quay đầu nhìn cô gái với sắc mặt sợ hãi, cầm chiếc cốc giấy từng ngụm nhỏ uống. Lương Thần hơi trầm ngâm, mở miệng nói, cô vì chuyện của chị gái cô. Vâng. Tôn Tiểu Lôi gật đầu, trong đôi mắt đẹp lộ ra một sự cầu xin, thấp giọng nói, cục trưởng Lương, anh rể em đã bị bại liệt, tinh thần lại không tốt, nếu chị Hồng thực sự phải vào tù, anh ấy cũng không có cách nào để sống. Cho dù đứa trẻ sinh ra, lại không có cha mẹ, ra đời trên thế giới này sẽ đáng thương cỡ nào. Cục trưởng Lương, xin anh đấy, đừng bắt chị Hồng ngồi tù, em nguyện cùng anh. Cô thế này có tính là không đánh đã khai. Nét mặt Lương Thần không chút thay đổi mà nói, vốn dĩ tôi chưa nghi ngờ chị họ của cô, nghe cô nói như vậy, vụ án có thể coi chân tướng đã rõ ràng rồi. Chị Hồng nói với em rồi, chị ấy nói anh nhất định biết tất cả. Tôn Tiểu Lôi lắc đầu, tiếp đó thấp giọng nói, cho dù trong tay anh tạm thời chưa có chứng cứ, chỉ cần anh phát sinh hoài nghi, chị Hồng vẫn không thể chạy thoát. Tối hôm đó, em đang tụ họp cùng bạn học, căn bản không có cách gì vì chị Hồng mà cung cấp chứng cứ ngoại phạm. Mấy thứ này, chỉ cần anh muốn điều tra, căn bản là vừa xem là thấy ngay. Lương Thần ôm hai vai, thong thả bước qua lại vài bước, rồi mở miệng hỏi, Tôn Chính Đỉnh là cha của cô. Trước kia thì phải, từ khi ông ta là cục trưởng công an thì không phải nữa. Trong đôi mắt của Tôn Tiểu Lôi hiện lên sự bi thương khó miêu tả được bằng lời. Ông ta đã sớm biến thành một loài cầm thú. Ông ta không chỉ xuống tay với chị Hồng, thậm chí, đến cả em là đứa con gái ruột cũng muốn đánh. Lương Thần nghe vậy không khỏi nhíu mày. Như vậy xem ra ông già đó chết thật không oan. Hắn thật muốn thay loài cầm thú này thụ lý vụ án, liệu có bị sét đánh? Về đi. Trầm mặc một lát, Lương Thần nói với cô gái. Vậy chuyện của chị em? Tôn Tiểu Lôi đứng dậy, còn lo lắng mà mở miệng hỏi. Cô sở dĩ không ngại đem toàn bộ vụ bê bối của cha mình nói hết ra, chính là vì kích thích sự đồng cảm của người đàn ông. Chị cô có chuyện gì? Trên mặt Lương Thần hiện ra vẻ mặt đầy mê hoặc, sau đó lấy cái giọng không kiên nhẫn mà nói. Được rồi, được rồi, tôi còn có việc bận. Tôn Tiểu Lôi sững sờ một lúc, theo sau sắc mặt cảm kích lộ ra trên khuôn mặt xinh đẹp, bước nhanh tới trước mặt Lương Thần hai bước, giơ hai tay ôm lấy cổ đối phương, hôn chụt một cái trên khuôn mặt người đàn ông. Cục trưởng Lương, anh là người tốt. Khuôn mặt xinh đẹp bừng đỏ và thấp giọng nói một câu, Tôn Tiểu Lôi xoay người hướng ra cửa mà chạy. Anh là người tốt. Lương Thần theo bản năng mà sờ lên má, được phát cái thẻ người tốt. Hắn mơ hồ cảm thấy câu này rất quen thuộc. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, người đàn ông thần bí gọi cho hắn lúc trưa cũng từng nói câu như thế. Cục trưởng Lương, trực giác bảo tôi, anh là người tốt. Có lẽ, thực sự là người tốt. Lương Thần đi tới cửa sổ, nhìn xuống cái sân rộng của cục công an thành phố được bao phủ dưới ánh mặt trời. Một cảm giác đắc ý thỏa mãn rực lên trong lòng hắn. Với cái tuổi của hắn, làm tới cái vị trí bây giờ, đây là thời vận mà vô số người theo đuổi cả trong mơ nhưng lại khó thể cầu được. Hắn nắm trong tay một số tài sản lớn, có vợ và người tình xinh đẹp, có quyền lực ngày càng lớn mạnh, mà tất cả đều không thể né tránh mà khiến tâm tính của hắn phát sinh sự bành trướng. Sự mạnh mẽ của hắn không đơn giản mà bắt nguồn từ bản tính của hắn, càng quan trọng là bởi vì hắn của bây giờ trong tay nắm giữ quá nhiều tài nguyên có thể ỷ vào và dựa dẫm. Năng lực đặc biệt của hắn là sự bảo đảm cái vũ khí lừa bịp cấp thần của hắn là công vô bất khắc, anh dũng thiện chiến, trăm trận trăm thắng. Trước cái vũ khí lừa bịp này, tất cả mọi vấn đề khó đều được giải quyết dễ dàng. Buổi chiều 2 giờ hơn, trong sân một hộ gia đình bình thường ở thôn Lâm Viên huyện Diên Đình, dưới cây liễu cành lá sum suế ở trong sân, ba nam một nữ đang ngồi đánh bài tú lơ khơ. Mà vào lúc này, một người đàn ông trung tuổi đầu đẫm mồ hôi chạy vào trong sân, hét lên với người phụ nữ đang ngồi đánh bài. Tú Ngọc, tôi nghe Xuân Tử nói, đồn công an xã có mấy cảnh sát, nói là từ thành phố đến, đặc biệt hỏi tên cô, lúc này đang trên xe hướng về nhà cô đấy. Cơ thể người phụ nữ đánh bài run lên, bỗng dưng đứng dậy, bài còn đầy trên tay buông hết xuống đất. Người đàn ông ngồi đối diện cô kinh ngạc mà nhìn vợ, lại quay đầu sang người đàn ông trung tuổi đang lau mồ hôi, cuống cả lên mà hỏi, Bảo Tài, anh nói là thật chứ hả? Cảnh sát thành phố đến tìm Tú Ngọc, rốt cuộc là chuyện gì chứ? Không biết. Người đàn ông được gọi là Bảo Tài lắc đầu, cháu trai gã là hiệp cảnh của đồn công an xã, gã cũng vừa mới biết tin này. Tú Ngọc, có phải cô đã phạm tội gì rồi phải không? Một người hàng xóm dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn người phụ nữ. Trương gia này 2 năm gần đây không biết tại sao bỗng nhiên có nhiều tiền, xây nhà 2 tầng, hơn nữa còn mua một chiếc xe Jeep, nói là mua bán cổ phiếu mà kiếm được, nhưng sao vẫn thấy khả nghi.